Chương 832, bại lộ. Chương 832, bại lộ mà lên lần Lục Vũ lại có thể tại đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành nhân đan, hàng xuống đạo đức linh hoa, vậy nói rõ, thiên đạo tán thành hắn lần này đánh chết, là vì thiên địa làm ra công hiến. Mà ma tộc, mặc dù là thiên địa một phân tử, nhưng hắn là dưới đường lớn sinh linh, đại đạo rộng lớn bao la, không công vô tư, cũng không hội bởi vì ngươi sát lục thành tánh mà trừng phạt, cũng sẽ không bởi vì ngươi cứu trợ muôn dân chăm ho mà ban thưởng. Đại đạo là duy trì vũ trụ vận chuyển cơ sở, chỉ cần vũ trụ không phá diệt, đối với tất cả mọi người mà nói đều là giống nhau. Thế nhưng thiên đạo bất đồng, thiên đạo là một phương thế giới ý thức chấu ngưng tuyệt, tuy như cũ kế thừa đại đạo bộ phận tính chất, nhưng không còn là hoàn toàn vô tư. Hắn che chở đản sinh tại hắn quy tắc phía dưới sinh linh, từ bên ngoài đến sinh linh thì không tại nó che chở ở trong, thậm chí một khi có từ bên ngoài đến sinh linh phá hư thế giới này, thiên đạo đều biết có cảm giác, một khi người như vậy bị đánh chết, thiên đạo sẽ cho ban thưởng. Cho nên, đối với Bách Tinh Hải này một phương thiên địa thiên đạo mà nói, ma vực, vô luận là bản thổ thổ dân hay là từ bên ngoài đến ma tộc, chỉ cần phá hư phương này thế giới, vậy sẽ bị thiên đạo cảm ứng, tối tăm bên trong sẽ đản sinh nhằm vào những cái này kẻ phá hoại địch nhân, cũng để cho hắn cường đại lên. Mà loại tình huống này đản sinh người đã bị vinh dự thế giới chi tử, khí vận ngút trời, đi đường cũng có thể nhìn thấy bảo vật tồn tại. Lục Vũ tuy không phải là thế giới chi tử, thậm chí Bách Tinh Hải bởi vì thần ma đại chiến, vô tận thiên lục phá thoái, thiên đạo cũng nhận được tổn thương, chưa hẳn có năng lực đản sinh thế giới chi tử, nhưng không ngại thiên đạo cho những cái kia làm ra to lớn cống hiến sinh linh ban thưởng. Lần trước Lục Vũ chính là dưới loại tình huống này lấy được thiên đạo khen thưởng, hàng xuống đạo đức linh hoa. Lần này, Dương Tinh này, như thế đông đảo ma tộc, nếu là có thể toàn bộ đánh chết, hắn khí vận nhất định sẽ bạo dạn, vô luận là tu luyện hay là làm gì, đều biết như cá gặp nước, thuận lợi vô cùng. Có thể tương đối, muốn đạt được như vậy tạo hóa, tự nhiên đối mặt mạo hiểm cũng sẽ vô cùng to lớn. Những cái này nhận thức đều là Lục Vũ những năm nay một chút tổng kết ra tới, rốt cuộc là bằng không chính xác bản thân hắn cũng không biết, nhưng trên trực giác cảm thấy, mặc dù có chỗ chênh lệch, cũng không kém nhiều. Lục Vũ tại đây quán rượu ngồi xuống chính là hơn một canh giờ, mà ma tộc tu sĩ thì là đến đi thay đổi vài sóng đạt được không ít bừa bãi lộn xộn tin tức, Lục Vũ cảm thấy đã không sai biệt lắm, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thế nhưng lúc hắn đứng người lên thời điểm, tâm thần bỗng nhiên siết chặt, bởi vì hắn phát hiện, chính mình lại bị ít nhất 4 cái thần niệm khóa chặt, hơn nữa từ khí tức cảm ứng, này 4 cái khóa chặt người của hắn, tu vi cảnh giới đều ở trên hắn. Lục Vũ biết, chính mình nhất định là bại lộ, thế nhưng hắn cũng rất kỳ quái, chính mình bất quá là ở chỗ này làm một hồi, nghe ngóng trong tiểu lâu ma tộc đám người nói chuyện thiếm, thậm chí cũng không có đi đón sờ bất luận kẻ nào, tự hỏi hẳn là không có lộ ra cái gì sơ hở. Dưới đất này trong lòng núi không gian quảng đại, ma tộc tu sĩ chừng mấy ngàn người, chính mình một cái phổ thông ma tộc cách gan mặc người, tu vi công pháp cũng không có chỗ đặc biệt, lại như thế nào đã bị ma tộc này đại tôn cấp cao thủ khám phá Lục Vũ như mày, lại không có kinh hoàng. Lúc này tại quán rượu cổng môn, lập tức đi tới 3 người, một người cầm đầu là một cái sắc mặt đỏ lên, trên trán có một khối hình thoi vảy màu đen ma tộc tu sĩ. Tuy người này thoạt nhìn quái dị, thế nhưng ăn mặc lại hết sức tiếp cận nhân tộc tu sĩ. Này sẽ đi tới cũng không có lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, thậm chí trực tiếp động thủ, mà là cười đánh giá Lục Vũ một phen, gật đầu nói, vị huynh đệ kia, hẳn là không cần ta nói cái gì, chúng ta đổi lại địa phương nói chuyện như thế nào. Tại đây người mang theo 2 người lúc tiến vào, vốn huyên náo vô cùng trong tiểu lâu trong chớp mắt liền yên tĩnh vô cùng, tuy không ai đứng lên chào hỏi, thế nhưng, Lục Vũ lại có thể thấy được rất nhiều người tại nhìn người nọ thì trong mắt để lộ ra sợ hãi. Hiển nhiên, trước mặt người này trong ma tộc hẳn là một vị nhân vật phi thường lợi hại, bằng không luôn luôn hành sự không cố kỵ ma tộc các tu sĩ, không có khả năng như vậy phản ứng. Lục Vũ cười nhạt một tiếng nói, như thế, vậy thì mời dẫn đường A. Lục Vũ cũng muốn nhìn xem ma tộc này tu sĩ ngã xuống đất trong hồ lô thuốc gì, nếu như phát hiện hắn nhân tộc tu sĩ nền tảng, vậy mà không có lập tức động thủ, thậm chí nhìn hiện tại bộ dạng như vậy, tựa hồ còn rất khách khí, lại không biết những cái này ma tu có tính toán gì không. Ít nhất Lục Vũ không cho rằng là hắn tại Bách Tinh Hải thanh danh có thể chuyển tới nơi này, để cho ma tộc tu sĩ cao liếc hắn một cái, sau đó lấy lễ đối đãi. Càng lớn khả năng chính là, ma vực lần này tiên lễ hậu binh cách làm, là có mưu đồ khác. Bởi vậy, hắn cũng có thể thăm dò một chút, nhìn xem ma vực rốt cuộc là cái gì ý định. Một nhóm 4 người rời đi quán rượu, bước nhanh thẳng đi, rất nhanh liền đi tới một tòa trong đại điện. Trên đại điện, cao cao tại thượng ngồi lên 7-8 người, từ khí tức cảm ứng, ít nhất đều là quy chân cảnh ma tộc tu sĩ, thậm chí đều là do tôn hiệu, như vậy tu sĩ luận thực lực, liền Lục Vũ cũng không dám có chút khinh thường. cũng không biết cái nào cái gì Càn Lam Đại Tôn có hay không cũng ở trong đó. Dẫn đường người tại đem Lục Vũ đưa đến, phất tay đem kia hai cái tùy tùng đuổi, sau đó Mục Hàm thâm ý nhìn thoáng qua Lục Vũ, quay người đối với kia 7-8 vị có được tôn hiệu quy chân cảnh ma tộc Đại Tôn nói, chư vị, người này ta đã mang đến, có vấn đề gì mọi người liền có thể hỏi. Hắn vừa nói xong, thân ảnh lóe lên, liền rơi đến cuối cùng một vị trí. Đại điện này Lục Vũ cũng không biết có phải hay không xảy ra ma vực cải tạo, toàn bộ gần trăm trượng đại sảnh cung điện bên trong, tất cả hai bên tất cả có một loạt hắc sắc ghế dựa lớn, hắc sắc ghế dựa lớn trên không có cái gì tinh xảo điều khác, nhưng lại tản ra ma khí nồng nặc cùng ý áp khí tức. Trọn vẹn 8 vị quy chân cảnh ma tộc, này tại Bách Tinh Hải mà nói phải không có thể tưởng tượng giống như, hơn nữa bằng khí tức phán đoán, này 8 vị tu vi đều là quy chân cảnh hậu kỳ, tuy trong đó khẳng định có sự phân chia mạnh yếu, có thể là đội hình như vậy cũng đầy đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Trong chuyện này đại bộ phận Lục Vũ tại Dương Tinh đại trận ra, Bích Mục Ma Tôn cùng những tinh cầu này nội bộ ma tộc quy chân gặp mặt thời điểm, hắn đều gặp, chỉ có vị kia dẫn hắn tới ma tộc chưa bao giờ thấy qua, nghĩ đến hẳn là lúc ấy vô pháp phân thân cố. Các hạ như là đã đến nơi này, chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Ngồi ở giữa nhất một vị ma tộc Đại Tôn mang theo vài phần trêu tức tiêu ý nhàn nhạt địa mở miệng hỏi. Lúc trước mọi người nhận được tin tức, nơi này khả năng lẩn vào gian tế thời điểm, bọn họ rất nhiều người còn không chịu tin tưởng. Rốt cuộc muốn giả mạo ma tu thậm chí ma tộc, đó cũng không phải là phổ thông bí pháp có thể làm được, thậm chí ngay cả ma tộc bên trong người muốn giả mạo một cái khác ma tộc, đều vô cùng khó khăn. Thế nhưng trước mặt mọi người người thông qua đủ loại dấu hiệu suy đoán, mọi người tại đây cũng không thể không tin tưởng, bọn họ trụ sở bên trong xác thực lẩn vào gian tế. Lục Vũ lúc này đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tuy hắn biết, lúc này này cả tòa trong đại điện, tất nhiên đã bị đại trận phong tỏa, muốn rời khỏi, chỉ có tử chiến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bởi vì hắn đã cảm giác được, bốn phía không gian cũng đã bị một cỗ vô hình chi lực phong tỏa trấn áp, không gian phương pháp vô pháp thi triển, liền tiến vào Thiên Nguyên Động Thiên Đô vô pháp làm được, bởi vì Thiên Nguyên Động Thiên nhập khẩu căn bản mở không ra. Mà nơi này trọn vẹn 8 vị ma tộc quy chân, một khi động thủ, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là dù vậy, Lục Vũ cũng không có chút nào e ngại. Tuy những ma tộc này quy chân thực lực, so với Bách Tinh Hải ma vực quy chân muốn cường đại hơn nhiều, một khi liên thủ, nó uy năng không kém cỏi chút nào một vị thông thiên cảnh đại năng. Chư vị muốn ta nói cái gì? Lục Vũ biết mình bại lộ, cũng không có tại dối trá che giấu, trên thực tế hắn cũng không biết hắn biến thành hình ma tộc đó ngã xuống đất là thân phận gì, tính cách, tu luyện loại nào công pháp thần thông. Lúc này cho dù là nghĩ ngụy trang một chút, cũng ngụy trang không được. Huống chi nơi này 8 vị quy chân, tất nhiên có thể khám phá ngụy trang bí thuật thần thông, thế nào ngụy trang cũng chỉ là phí công mà thôi. Cho nên dứt khoát lưu manh một chút, nhìn xem có thể hay không từ nơi này những người này trong miệng moi ra mấy thứ gì đó có giá trị tin tức, thật sự bộ đồ không đi ra, vậy cũng chỉ có động thủ. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái, vì cái chúng ta gì thoáng cái liền phát hiện ngươi rồi? Các hạ lúc trước sợ phiền phức nghiệp có chỗ cảm ứng a, chẳng lẽ liền không kỳ quái sao? Lúc trước mang Lục Vũ tiến vào ma tộc nhàn nhạt mà hỏi. Vấn đề này Lục Vũ quả thật có chút kỳ quái, nhưng là chỉ là hơi hơi kỳ quái mà thôi, rốt cuộc hắn không phải là ma tộc, có chút ngôn hành cử chỉ không đúng cũng là có khả năng. Chân chính để cho hắn kỳ quái là, hiện tại những ma tộc này thái độ. Nhân tộc cùng ma tộc không phải là tử địch sao, không phải là không chết không thôi sao? Như thế nào lúc này ở xem thấu chính mình ngụy trang, vậy mà không có trực tiếp động thủ, chẳng lẽ là ma tộc những người khác gác thú vị, muốn trêu đùa chính mình, hay là cái gì nguyên nhân khác? Ít nhất Lục Vũ cảm giác được ma tộc đối đãi thái độ của hắn có chút kỳ quái, tuy những ma tộc này biểu hiện có chút cao cao tại thượng ngạo nghễ, nhưng hắn vậy mà không có từ bên trong cảm nhận được hắn đánh ác ý cùng địch ý. Lúc trước tại mới vừa gia nhập nơi này thời điểm, liền từng có qua một lần bị người chú ý cảm giác, chỉ là cảm giác này lóe lên rồi biến mất, hơn nữa ý vị không rõ. Nghĩ đến lúc đó hắn nên là như vợ ý đã khiến cho ma tộc chú ý đúng vậy, ta quả thật có điểm kỳ quái, tại hạ tự hỏi sau khi đi vào. Cũng không có làm cái gì để người chú ý sự tình, thậm chí cũng không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu, lại không nghĩ như cũng bị chư vị phát giác, không biết tại hạ là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Nếu như những ma tộc này quy chân thái độ quỷ dị, Lục Vũ sẽ không để ý cùng bọn họ nói mò kéo dài thời gian, cho nên trực tiếp mở miệng theo lời của bọn hắn đem chủ đề tiến. Hành hạ xuống, ngồi ở chủ vị kia cái nhìn không ra xác thực tuổi tác, nhưng chỉ vẹn vẹn là sâu thẳm khí tức cùng với tất cả ngồi ở dưới hắn đầu ma tộc không hề có bất mãn thái độ, liền biết, vị này nhất định là trong đại điện tu vi thực lực tối cường, thân phận tối cao ma tộc. Tuy người này tại Lục Vũ sau khi đi vào, một câu chưa nói, có thể Lục Vũ lại cảm thấy, người này một mực ở quan sát hắn. Lúc này thấy được Lục Vũ nhìn lời hắn nói, cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là dùng đạm mạc ánh mắt nhìn hắn. Ở dưới hắn đầu một vị có lam sắc làn da, cái trán có một cái nhỏ bé tử sắc sừng nhọn ma tộc, thời điểm này mang theo vài phần khinh thường tiếng cười tại trong đại điện vang lên. Các hạ thực đã cho ta ma tộc không ai sao? Ngươi là Bách Tinh Hải ma vực bên trong quy chân cảnh tu sĩ a, lại có thể phát hiện chúng ta động tĩnh, cũng vụng trộm lẻn vào nơi này, xem ra là gan rất lớn á, chẳng lẽ đây là vạn hóa ma tôn sai khiến ngươi?